ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 9, kẹo em út nói thật phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Viễn, cậu đừng có làm bậy, cậu không phải chỉ muốn Trương Dung Dung thôi sao được? Tôi sẽ đưa Trương Dung Dung cho cậu, sau này Trương Dung Dung vẫn là bạn gái của cậu. Đừng thấy ngày thường Đường Hạo hung hăng cậy thế, nhưng một khi gặp phải kẻ liều mạng, Đường Hạo sẽ nhụt chí ngay. Những năm qua, Đường Hạo dựa vào tiền bạc và quyền thế trong gia đình, ăn chơi trác táng, không biết đã đùa bỡn bao nhiêu cô gái, nên cơ thể sớm đã bị rượu chè làm cho suy kiệt. Vì vậy, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Tiểu Viễn, Đường Hạo sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Đường Hạo chỉ thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn thật đáng sợ, thật kinh hoàng, chưa từng thấy ánh mắt nào khiến người ta rùng mình đến thế, như thể có thể nhìn thấu tâm can, khiến người ta hồn bay phách tán. Trương Dung Dung sợ đến run rẩy toàn thân, quỳ xuống bên cạnh Đường Hạo. Chết tiệt, đây chẳng phải là truyền thuyết về hào quang nhân vật chính sao? Nhân vật chính chỉ cần gầm lên một tiếng, kẻ thù sẽ rùng mình, đàn ông lập tức quỳ dưới chân, còn phụ nữ thì chủ động lao vào vòng tay. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trương Dung Dung, nói với Đường Hạo. Loại đàn bà đê tiện này, cậu cứ giữ lại đi. Vâng, chủ nhân, Đường Hạo lập tức như một con chó, quỳ xuống đất dập đầu đáp lại. Chết tiệt, đây là tình huống gì? Chắc là viên thuốc nghe lời có tác dụng rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng không chần chừ, vì thời gian có hạn, lập tức ra lệnh cho Đường Hạo cởi quy, n lót trên người. Hai đứa cẩu nam nữ này, lập tức cút ra ngoài đường lớn kia cho tôi, nhanh lên, ngay bây giờ. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh, vâng, chủ nhân, hai người lập tức gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị chạy ra ngoài. Khoan đã, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên, Đường Hạo và Trương Dung Dung lập tức dừng bước. Trên tay Lưu Tiểu Viễn lại xuất hiện thêm hai viên kẹo em út. Hai viên kẹo em út này không phải kẹo em út bình thường, mà là phát minh vĩ đại của bậc thầy chọc cười Châu Tinh Trì, kẹo em út nói thật. Chỉ cần ngậm viên kẹo em út nói thật này trong miệng, người ta sẽ nói thật, nói hết những điều nên nói và không nên nói, khiến bạn không có chút riêng tư nào trước mặt người khác. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhét hai viên kẹo em út nói thật vào miệng Đường Hạo và Trương Dung Dung, rồi ra lệnh cho họ nhanh chóng chạy ra ngoài. Kế hoạch của Lưu Tiểu Viễn rất đơn giản, đó là để Trương Dung Dung và Đường Hạo TAN chuồng trên phố nói ra những chuyện xấu xa của chính họ. Như vậy, Trương Dung Dung và Đường Hạo coi như thân bại danh liệt. Không độc không chồng, Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn như vậy. Nếu như trước đây Trương Dung Dung thực sự yêu mình, lại chia tay trong hòa bình, không cùng Đường Hạo công khai làm nhục mình, thì Lưu Tiểu Viễn có lẽ sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ, Lưu Tiểu Viễn phải làm như vậy, nếu không cơn thịnh nộ trong lòng mình sẽ khó mà nguôi ngoai. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không quan tâm đờ ến đạo đức hay quá đáng, Lưu Tiểu Viễn chỉ quan tâm đờ ến việc lòng mình thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Nhân viên lễ tân của khách sạn thấy Trương Dung Dung và Đường Hạo TAN chuồng đi ra, hoàn toàn kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ khách sạn có chuyện gì xảy ra sao? Nhân viên lễ tân thấy vậy, lập tức chạy lên lầu, xem khách sạn có xảy ra chuyện gì không. Ban ngày ban mặt, một nam một nữ TAN chuồng đứng trên phố, lập tức thu hút rất nhiều người hiếu kỳ, phần lớn người hiếu kỳ đều lấy điện thoại ra chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nam giới chụp ảnh nhiều hơn một chút, và những nam giới này đều dùng camera điện thoại di động hướng về phía Trương Dung Dung, trên mặt lộ ra nụ cười đồi trụy. Xin chào mọi người, tôi tên là Trương Dung Dung, năm nay tôi 22 tuổi, quê ở tỉnh nào đó. Lúc tôi 8 tuổi, tôi thấy hộp đựng bút của bạn cùng lớp Tiểu Hoa rất đẹp. Lúc tan học làm vệ sinh, tôi đã lén lấy trộm hộp đựng bút của Tiểu Hoa. Lúc 9 tuổi, tôi thấy chiếc váy của cô bé Tiểu Hồng nhà bên rất đẹp, tôi rất ghen tị. Buổi tối nhân lúc cô ấy phơi váy trong sân, tôi đã lén đổ mực vào váy của cô ấy. Cách chương.